Đức thứ tư, đức tự tin, ý thức lực. Người ta không ngờ rằng ý thức của con người khi biết tập luyện đúng như lời Phật đã dạy thì sử dụng nó trở thành một năng lực diệu kỳ, sai khiến thân tâm theo ý muốn của mình, dục như ý túc. Khi thân bị bệnh, dù bất cứ loại bệnh gì, chỉ cần nhiếp tâm và an trú tâm trong trạng thái bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Khi đã ở trong trạng thái đó, liền hướng tâm tác ý về căn bệnh, thì bệnh gì cũng sẽ bị triệt tiêu rất hiệu nghiệm. Nếu người ấy có đầy đủ tín lực nữa, thì pháp như lý tác ý trở thành một sức mạnh vĩ đại, như cột mọc sừng, như rồng thêm cánh, thì trên đời này không có việc gì khó khăn mà không làm được. Bởi vậy Đức Phật đã dạy: có như lý tác ý lậu, hoặc chưa sinh thì sẽ không sinh, và đã sinh thì bị diệt. Không như lý tác ý lậu, hoặc chưa sinh sẽ sinh, và đã sinh thì tăng trưởng. Câu này có nghĩa là khi tâm phiền não, giận hờn, thương ghét khởi dậy, và tất cả những cảm thọ đau đớn trong thân, liền sử dụng pháp như lý tác ý, thì tâm phiền não và đau bệnh nơi thân sẽ bị diệt sạch. Nếu lời dạy này ai tin tưởng áp dụng đuổi bệnh, thì tất cả bệnh tật sẽ bị diệt trừ, không có bệnh gì không diệt được. Muốn đẩy lui được bệnh mà tính lực và an trú tâm không đủ, thì việc đẩy lui bệnh cũng trơ trơ. Cho nên pháp nhiếp tâm và an trú tâm chỉ là một điểm tựa, còn pháp hướng tâm và tính lực là cây đòn bẩy vững chắc. Nếu pháp hướng tâm mà không có tính lực, thì giống như cây đòn bẩy bằng thứ gỗ xấu tạp nhạp yếu ớt, thì bẩy không nổi nhân quả nghiệp báo. Còn ngược lại, có tính lực mà không dùng pháp hướng tâm, thì cũng giống như chúng ta có cây gỗ tốt mà không biết dùng làm đòn bẩy, thì tính lực cũng không làm nên việc gì cả. Trong bài này, chúng ta thấy rất rõ bà cụ vì lòng tin vào thân bà luôn khỏe mạnh, không có bệnh gì xâm chiếm vào thân bà cụ được. Bà tin như vậy nên luôn luôn gặp bác sĩ là chỉ dùng một câu nói: ta khỏe mà. Ta khỏe mà đã trở thành pháp như lý tác ý. Trở thành pháp như lý tác ý thì vũ trụ này cũng sẽ bẫy được, huống là bệnh tật trên thân con người. Đó là phép màu đầu tiên tôi đã tận mắt chứng kiến. Kể từ đó về sau, tôi còn chứng kiến nhiều trường hợp kỳ lạ khác nữa, bởi vì càng lúc tôi càng dễ nhận ra chúng. Thật ra đối với tôi, phép màu đơn giản là những sự kiện vẫn thường xảy ra mỗi ngày. Bất cứ khi nào tôi hít vào một hơi thở thật dài và sâu, tôi lại nghĩ tới điều kỳ diệu của sự sống. Bản thân mỗi con người đã là một điều kỳ diệu, vì qua họ ta có thể hiểu rõ bản thân mình và trải lòng ra với mọi người. Ta còn có cơ hội được thể hiện lòng tốt của mình, có cơ hội được cống hiến và nhìn thấy những điều kỳ diệu của nhau. Kể từ khi chứng kiến điều thần kỳ ấy, tôi dần hiểu ra rằng thời khắc và không gian mà điều kỳ diệu xuất hiện sẽ hoàn toàn cho ta quyết định. Đạo Phật dạy chúng ta tu tập từ tín lực trong chánh tín, chứ không phải tín lực trong mê tín, cho đến pháp như lý tác ý, với mục đích là rèn luyện nội lực thân tâm con người để có tứ thần túc. Nhờ tứ thần túc, chúng ta mới làm chủ nhân quả, tức là làm chủ bốn sự đau khổ trên thân: sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Bài học trên đây là một điều nhắc nhở và tạo dựng cho các tu sinh một niềm tin bất diệt vào những pháp mà Phật đã chỉ dạy trong các kinh nguyên thủy, để sự quyết tâm của tu sinh ngày một tiến bộ hơn nhiều trong đường tu tập làm chủ sinh tử. Đức tự tin nơi mình, nơi pháp như lý tác ý, thì chúng ta sẽ làm chủ được nhân quả, và như vậy nhân quả sẽ không làm chủ sai khiến chúng ta được. Cho nên một người tu theo Phật mà không làm chủ được sinh, già, bệnh, chết thì không phải là người tu theo Phật giáo, mà tu theo ngoại đạo mang nhãn hiệu Phật giáo. Xin quý vị lưu ý phương pháp hành trì của quý vị.